Bánh bao nhà ai? Chương 111, tàng lễ, góc truyện audio.com, thằng Zyanen Zian, có chứ, hôm nay có hai chương. Ngày diễn ra lễ tang của Tống Thủy cũng không có quá nhiều người tới. Trong quan tài trong suốt, hắn nằm hướng mặt lên trời, hai chân hai tay khép lại, mặc bộ tây trang màu đen nằm ở đó, đôi mắt nhắm chặt, hoa cúc trắng dài hai bên như hòa với sắc mặt tái nhợt của hắn, vô cùng an tường. Người thương tiếc đến viếng vây quanh quan tài đi một vòng, cáo biệt hắn lần cuối. Ô Thuần Nhã ngồi trên xe lăn, cầm trong tay một đóa hoa cúc trắng, được Tư Không Viêm Nghiêu đẩy lên trước quan tài. Nhẹ nhàng cầm đóa hoa trong tay đặt bên cạnh người Tống Thủy, Ô Thuần Nhã vươn bàn tay run rẩy sờ lên gò má đã sớm lạnh như băng của hắn. Cậu hít một hơi thật sâu, mũi cậu đã ê ẩm từ lâu, nước mắt cũng sắp trào ra. Tư Không Viêm Nghiêu cúi sâu trước di ảnh của Tống Thủy, trong lòng nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Tiểu Thủy. Trong ảnh là một thanh niên có nụ cười ngượng ngùng nhàn nhạt trên môi, đó là ảnh chụp sinh nhật năm nay của hắn, hắn còn rất trẻ, vậy mà đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Sắc mặt Tống Nam Phong rất tệ, nhưng ông ta cũng không tiếp tục nói những lời cay độc với Ô Thuần Nhã, ông ta biết xí nghiệp Tống thị lần này có thể được cứu sống toàn bộ đều nhờ vào đứa con đã chết của ông ta sẽ không lại đi làm chuyện gì khiến đứa con còn lại khó xử. Ông ta đã già rồi, không lo nổi tình hình nữa. Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi đưa Ô Thuần Nhã ra khỏi linh đường, anh không nói gì với nhà họ Tống, từ nay về sau họ muốn làm thế nào thì làm, anh đã bỏ qua cho bọn họ hết lần này đến lần khác, nếu còn tiếp tục tái phạm thì đừng trách anh không lưu tình. Ô Thuần Nhã quay đầu, vươn tay vỗ vỗ bàn tay to dày của nam nhân đang đặt trên vai mình, nhẹ giọng nói, Viêm Nghiêu. Có lạnh không? Ngồi xổm xuống, vươn tay chỉnh lại chăn đắp trên đùi cậu, rồi hôn lên trán cậu. Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu, ánh mắt ngập ứ yêu thương say đắm vô hạn, khẽ hỏi. Lắc đầu, Ô Thuần Nhã nở nụ cười có chút tái nhợt, trở về thôi. Vốn giang hán không cho phép Ô Thuần Nhã tùy ý hoạt động, nhưng mà cậu cứ cố tình đòi đi, hơn nữa nam nhân cũng không ngăn cản, giang hán không làm gì được, song đã ra nghiêm lệnh, chỉ có thể đi tưởng niệm một chút, không được đợi đến khi hỏa táng mới trở về. Bảo bối, đừng nghĩ nữa. Anh biết, đối với Ô Thuần Nhã vốn mềm lòng mà nói, cái chết của Tống Thủy đã có tác động rất lớn đối với cậu, nhưng người chết cũng đã chết, người sống phải tiếp tục sống thôi. Thở dài, Ô Thuần Nhã gật đầu, em biết rồi. Trở về bệnh viện, nghênh đón bọn họ chính là cái nhìn chằm chằm của Giang Hán. Xem xét cẳng chân Ô Thuần Nhã, Giang Hán hừ một tiếng, nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 tháng. Ô Thuần Nhã hơi nhíu mày, cậu chẳng qua chỉ bị gãy chân thôi, trên người cũng đâu có vết thương nào khác, không cần thiết phải nằm trên giường tĩnh dưỡng chứ. Thế không phải sẽ làm cậu nghẹn chết ư? Ô Thuần Nhã dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh, bĩu môi. Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn Giang Hán, lạnh giọng hỏi, 3 tháng. Giang Hán cũng biết mình có hơi quá, nhưng thực sự là hắn rất tức giận với cái bệnh nhân không chịu phối hợp này. Cơ mà khí lạnh của Tư Không Viêm Nghiêu không phải ai cũng đỡ nổi, hắn đành phải sửa lại, trong vòng 1 tháng không được tùy tiện cử động, nếu không xương nằm lệch vị trí sẽ phải nắn lại một lần nữa. Nghe hắn nói vậy, bánh bao ngồi một góc, gocchuyenaudio.com, nhăn nhó, nắn lại một lần nữa. Như thế có phải là đau quá trời đau không? Chạy nhanh nhảy xuống sofa bổ nhào về phía giường, bé ngửa đầu nhắc nhở Ô Thuần Nhã, phụ thân phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, nếu không sẽ đau lắm luôn đó. Ô Thuần Nhã giờ khóc giờ cười nhìn con, cam chịu gật đầu, được rồi, cậu sẽ không cử động linh tinh nữa. Nhóc con trong bụng đột nhiên đá cậu một cước, Ô Thuần Nhã sắc mặt cứng đờ, một đá kia vừa rồi có hơi nặng chân, làm cậu đau quá. Tư Không Viêm Nghiêu vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu, thấy vậy khẩn trương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt bụng cậu, cảm giác được bánh bao nhỏ bên trong cử động mạnh, quay đầu hỏi Giang Hán, sao lại thế này? Ô Thuần Nhã bụng quặn đau, trán đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Giang Hán đặt tay lên bụng kiểm tra thai máy, biến sắc hô với y tá đằng sau, mau gọi điện cho Giang Võ. Song hắn nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, sắc mặt nghiêm túc nói, nhóc này có lẽ muốn ra đời rồi. Cái gì, đừng nói Tư Không Viêm Nghiêu, ngay cả Ô Thuần Nhã đã từng sinh con một lần cũng thấy giật mình, bánh bao nhỏ trong bụng mới hơn 7 tháng, sao đã sinh rồi. Nhưng từng cơn đau quặn lên trong bụng, hệt như lúc trước khi cậu chuẩn bị sinh bánh bao, khiến cậu chỉ hận không thể đập vào đầu một phát ngất luôn cho xong. À, đau quá, Ô Thuần Nhã một chân bị treo cao, vậy mà cả người vẫn vặn vẹo vì đau. Tư Không Viêm Nghiêu luống cuống tay chân giữ chặt tay cậu nắm trong tay mình, khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Bảo bối, hít sâu đi bảo bối, dùng sức. Giang Hán trợn trắng mắt cười nhạo, dùng sức cái rắm, cậu muốn để cậu sinh đứa bé này trong đũng quần à. Bánh bao thịt khẩn trương chạy đến bên kia giường, vươn hai móng gắt gao cầm lấy tay Ô Thuần Nhã. Phụ thân, thả lỏng đi, nếu đau thì cầu bánh bao ấy. Tuy rằng bé cũng sợ đau, nhưng dáng vẻ phụ thân lúc này thực sự quá khủng khiếp. Ô Thuần Nhã cho dù có đau đến không chịu nổi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đứa con bảo bối của mình. Cậu nghiêng đầu nhìn Bánh Bao, nở nụ cười suy yếu, lạc giọng trấn an bé, Bánh Bao, phụ thân không sao. Bánh Bao bĩu môi, mắt to đầy vẻ không tin tưởng, sao có thể không sao, phụ thân cũng đã đau đến tái mặt rồi. Từ Không Viêm Nghiêu lúc này không biết phải làm gì, bảo bối cư nhiên sắp sinh, chuyện này quả thực ngoài dự kiến của anh. Giang Hán, rốt cuộc là tại sao lại thế này? Giang Hán lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, tôi nào biết con cậu muốn ra tôi cũng không thể nhét nó dở vào được. Giang Võ sao còn chưa tới? Từ Không Viêm Nghiêu lười đáp lại hắn, quay đầu giống lên với y tá vừa gọi điện cho Giang Võ. Y tá run run, mau chóng gật đầu, bác sĩ Giang Võ lập tức tới. Giang Võ là giáo sư giảng dạy của một học viện, hơn nữa còn là bác sĩ riêng của Ô Thuần Nhã, có chuyên môn nghiên cứu về vấn đề đàn ông sinh con, để hắn tới phẫu thuật cho Ô Thuần Nhã thì an toàn hơn để bác sĩ của bệnh viện bọn họ thực hiện, miễn gây ra sự cố gì bị Tư Không Viêm Nghiêu châm một mồi lửa đốt trụi bệnh viện. Ô Thuần Nhã cắn môi, nuốt tiếng kêu thảm thiết vào bụng, cậu không thể để con nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ không chịu nổi của mình. Cảm giác ẩm ướt dưới thân ập tới, Ô Thuần Nhã cả kinh, trợn to hai mắt gào lên với Tư Không Viêm Nghiêu, bế Bánh Bao đi. Tư Không Viêm Nghiêu lần đầu tiên bị cậu lớn tiếng gào rú như vậy, sững sốt một lúc, sau đó ý thức được cái gì, vươn tay chụp Bánh Bao đứng dậy, quay người ra khỏi cửa tuy anh dắt. Góc truyện audio.com, muốn ở bên cạnh bảo bối, nhưng bà xã anh sinh con không thể để thằng con cả của anh thấy được. Y bế Bánh Bao ra, vừa vặn gặp được Giang Võ đang từ thang máy chạy tới. Làm sao vậy? Vừa rồi y tá gọi điện cũng không nói rõ ràng, chỉ vội vàng báo cho hắn Ô Thuần Nhã sắp sinh. Từ Không Viêm Nghiêu lắc đầu, anh nào biết có chuyện gì, bảo bối đột nhiên muốn sinh, anh cũng rất rối. Giang Võ nhíu mày, vào phòng bệnh, thấy tình huống của Ô Thuần Nhã thì sừng sốt quát lên, còn thất thần cái gì, mau đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu đi chứ. Đã vỡ nước ối rồi còn chờ gì nữa, chẳng lẽ muốn để cậu ấy treo chân sinh con sao? Y tá lập tức chạy đi gọi người đưa Ô Thuần Nhã vào phòng cấp cứu, Tư Không Viêm Nghiêu ôm Bánh Bao thịt chạy theo. Giang Võ thay quần áo phẫu thuật, giơ hai tay đứng trước mặt Ô Thuần Nhã, các bác sĩ y tá vây quanh cửa, không phải họ tò mò, mà là bọn họ không dám tiến vào, nam nhân lạnh lẽo âm trầm bên ngoài kia hận không thể lôi cả viện trưởng của bệnh viện bọn họ vào mới an tâm. Ô Thuần Nhã lúc này đã đau thành quen, môi bị cậu cắn ra vết máu. Thuần Nhã, cậu đừng lo, tuy sinh non, nhưng bình thường cậu đều chăm sóc bồi bổ rất tốt, nếu đứa nhỏ muốn ra, vậy thì chúng ta sẽ cho bé thấy ba nó đẹp trai thế nào, đừng sợ. Giang Võ đưa mắt ra hiệu để y tá bên cạnh gây mê cho cậu, với tình trạng này của Ô Thuần Nhã, chỉ có thể phẫu thuật. Lần đầu tiên phẫu thuật phần bụng của đàn ông, Giang Võ kỳ thực cũng rất run, nếu có gì sơ suất Tư Không Viêm Nghiêu nhất định sẽ dùng một đao bổ chết hắn. Ô Thuần Nhã chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, sau đó nghiêng đầu tiếp đi. Hít sâu, Giang Võ cầm dao mổ cảnh cáo bản thân ngàn vạn lần phải bình tĩnh, sau đó giơ tay mổ xuống. Từ Không Dực Dương sau khi nhận được điện thoại liền xông thẳng ra khỏi phòng họp, đây là bảo bối nhỏ thứ ba của gia đình bọn họ, không thể xảy ra chuyện gì được. Gã không dám nói cho Mạc Tuấn Nghị, sợ hắn kích động ảnh hưởng đến thai nhi, trên đường lái xe gã gọi một cú cho Hạ Dương. Hạ Dương đang ra ngoài ăn cơm với văn nhân Minh Húc, lúc nhận điện thiếu chút hóc luôn miếng xương sườn. Văn nhân Minh Húc vội vàng vỗ lưng cho Hạ Dương, lại sao vậy? Gần đây hắn bận muốn chết, vất vả lắm mới được ăn một bữa cơm với Hạ Dương, vừa ăn được mấy miếng, chưa gì điện thoại đã gọi tới. Chị dâu tôi sắp sinh. Giống xong câu này, Hạ Dương bật dậy lao đi. Sao giờ đã sinh rồi, còn thiếu 2 tháng nữa cơ mà. Hạ Dương vừa gào giống vừa chạy đến bệnh viện, Tư Không Dực Dương đã có mặt ở đó, hắn liền vọt tới trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu, khẩn trương hỏi han, sao đột nhiên đã sinh rồi, còn chưa đến ngày mà anh. Tư Không Viêm Nghiêu giờ ngay cả nói cũng không muốn, đôi mắt sắc bén đen thẳm nhìn chằm chằm đèn báo ở cửa phòng cấp cứu. Bánh Bao ngửa đầu nhìn Hạ Dương, mắt to đỏ ửng, tiểu thúc. Lòng Hạ Dương căng lên, hắn bế Bánh Bao trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu ra, xoay người ngồi xuống một ghế khác cúi đầu dỗ bé. Phòng cấp cứu im ắng, người vây quanh hỗ trợ cũng đầu đầy mồ hôi, nhưng bọn họ không dám phát ra một tiếng động nhỏ, sợ quấy rầy Giang Võ. Giang Võ hít một hơi thật sâu, bế đứa nhỏ trong khoang bụng bị mổ to máu chảy đầm đìa ra. Hắn hung hăng vỗ vào mông đứa nhỏ một phát, hoa, tuy tiếng khóc này không được vang dội lắm, nhưng đứa nhỏ đã quẫy hai mắt nhắm nghiền hé miệng kêu. Góc truyện audio.com Khóc, Giang Võ thở phào chuyển đứa nhỏ cho y tá để cô tắm rửa cho bé, lo lắng dặn dò, mới hơn 7 tháng trước cứ để bé trong lồng kính quan sát đã. Y tá gật đầu, động tác nhẹ nhàng đỡ bé con. Giang Võ nghiêng đầu nhìn thoáng qua các dụng cụ đo, các chỉ số cơ thể đều ở mức bình ổn, bắt đầu khâu vết mổ cho Ô Thuần Nhã. Mọi người chờ bên ngoài loáng thoáng nghe được tiếng trẻ con nỉ non khóc, một tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, song một tảng đá khác vẫn tiếp tục treo lơ lửng. Còn một chương nữa là hết chính văn nghen, cách chương.